Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, tàn hồn. Mà tại Lạc Phong năng lượng thẩm thấu tiến phía dưới mắt trận chỗ tại không gian về sau. Trong cơ thể hắn này xen lẫn năng lượng màu xanh biến đến giống như càng thêm hưng phấn. Này kêu gọi cũng chính là đến từ lòng đất trong không gian, nghĩ tới đây về sau. Lạc Phong liền cảm thấy mình nha có cần phải xuống dưới nhìn một chút. Ngay tại hắn lo lắng lấy muốn hay không trực tiếp trên mặt đất oanh mở một cái cự đại lỗ hồng thời. Điểm, dưới chân hắn mặt đất nhất thời liền bắt đầu đung đưa, tại Lạc Phong trước người không xa một khối. Địa phương bỗng nhiên liền bắt đầu nghiêng đứng lên, sau đó biến thành một cái sườn dốc. Thâm nhập dưới đất, giống như là mở ra thông hướng lòng đất đại môn một dạng, nhìn thấy đã có môn có thể đi. Lạc Phong tự nhiên là lười nhác lại lãng phí sức lực trên mặt đất oanh một cái lỗ hồng. Hắn sau khi đứng dậy liền theo sườn dốc hướng lòng đất đi đến. Đầu này đường dốc tự hồ rất dài, chí ít Lạc Phong đứng tại cửa vào hướng phía trước phương nhìn lại. Liếc một chút căn bản là trông không đến cuối cùng, nghĩ như vậy. Lạc Phong vẫn là đi xuống, đi tới Lạc Phong liền chợt phát hiện. Chính mình chỗ đi cũng không phải là một đầu trực đạo, mà chính là một đầu đường rẽ. Tựa như là thang lầu xoắn ốp như thế. Một vòng hướng xuống dưới mặt tiến lên không sai biệt lắm 10 phút thời gian về sau. Lạc Phong trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái rất đại không ở giữa, khoảng chừng hai cái liều cùng một chỗ tiêu chuẩn sân bóng rổ lớn như vậy. Thần kỳ là nơi này rõ ràng liền không có quang tuyến cùng hắn có thể chiếu sáng đồ, vật. Nhưng như cũ có thể làm cho người thấy rõ ràng trong này bố trí bốn phía vách tường tựa như là bị dùng vật gì đó cắt chém đi ra một dạng, trơn nhẵn tinh tế. Vậy thì mặt trên còn có lấy hứa nhiều hoa văn phức tạp. Chỉ một cái liếc mắt Lạc Phong liền nhận ra. Cái không gian này thực cũng là một cái trận pháp, mà này cỗ kêu gọi. Cũng liền tại trận pháp đằng sau cái kia đảo trong cửa nhỏ, Lạc Phong ánh mắt vượt qua toàn bộ trận. Pháp, nhìn lấy tận cùng bên trong nhất một cái cửa đá, nhưng là Lạc Phong bây giờ lại khó khăn. Bởi vì hắn cũng không hiểu trận pháp mà có thể thiết lập ở nơi này trận pháp. Khẳng định là phải bảo vệ thứ gì, là sẽ không dễ dàng để cho người ta đi qua. Mà bây giờ chính mình nhất định phải tìm một cái có thể an toàn đi qua phương pháp mới được rất. Nhanh, Lạc Phong liền nhớ lại trong cơ thể mình nha thần kỳ năng lượng màu xanh. Đã cái kia trong cửa nhỏ đồ, vật sẽ cùng năng lượng màu xanh có cảm ứng. Như vậy hai thứ đồ này khẳng định liền tồn tại liên quan nào đó. Mà chính mình làm dùng đến năng lượng màu xanh về sau, có lẽ cũng có thể đối trận pháp này hữu hiệu. Nghĩ tới đây về sau, Lạc Phong liền không có chút gì do dự, trực tiếp đem thể nội năng lượng màu xanh thi triển đi ra, bao trùm toàn thân mình. Vì lý do an toàn, Lạc Phong trước cẩn thận từng ly từng tí đem một cái chân rảo bước tiến lên trong trận pháp. Chỉ gặp Lạc Phong chân phải vừa mới bước vào trận pháp một khắc này, vách tường chung quanh phía trên phù văn bỗng nhiên liền sáng lên bạch quang. Nhưng cái này bạch quang chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức liền khôi phục bình thường, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Lạc Phong lúc này mới xác định năng lượng màu xanh vẫn hữu dụng. Chợt Lạc Phong không còn lưu lại một lát, trực tiếp liền đại cước bước cấp tốc vượt ngang toàn bộ trận pháp. Khi hắn đứng ở này phiến tiểu thạch bề ngoài lúc trước đợi, tự hồ có cảm ứng một dạng, cửa đá vậy mà tự động mở ra tại thạch môn mở ra trong nháy mắt. Một sợi quả cam sắc quang mang nhất thời từ bên trong phát ra. Bị quả cam sắc quang mang bao vây lấy tắm rửa toàn thân, Lạc Phong thể nội năng lượng màu xanh tựa như là trở nên càng thêm hưng phấn một dạng. Tại thúc dục Lạc Phong tranh thủ thời gian đi vào rốt cục, Lạc Phong nhấc chân bước vào trong cửa đá. Trong cửa đá không gian rất nhỏ, bên trong cũng chỉ có một cái bàn gỗ, mà tại trên bàn gỗ điều yên tĩnh để đó một khỏa tranh sắc hòn đá. Nhìn thấy cái này hòn đá, trong nháy mắt Lạc Phong liền vang lên trước đó bị hắn hấp thu cái kia. Thanh sắc hòn đá, hai cái này hòn đá trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, ngoại hình vậy mà đều là giống như đúc, cuối cùng là cái gì đâu? Lạc Phong cau mày, nhưng không có vội vã đi lấy trên bàn đá quả cam thạch, mà là tại bốn phía trên vách tường đánh giá. Hắn muốn thử một chút nhìn có thể hay không tìm tới có quan hệ với loại này hòn đá tin tức. Nhưng là Lạc Phong đem bốn phía vách tường, còn có đỉnh đầu cùng trên mặt đất đều nhận thật cẩn thận tìm một lần, vẫn là không phát hiện chút gì. Cái này để Lạc Phong càng thêm nghi hoặc, lẽ ra có thể bày ra trận pháp này người đã đều dùng cái này hòn đá làm là trận nhãn. Này liền không có đạo lý, không phải không biết cái này hòn đá đến tột cùng là cái gì. Ôm thử một chút tâm tính, Lạc Phong lại nhìn một chút trên bàn đá, nhưng tại phía trên vẫn như cũ không có cái gì. Rơi vào đường cùng, Lạc Phong chỉ có thể đưa tay đi lấy quả cam thạch. Xong khi Lạc Phong đem tay phải vừa mới đụng chạm đến quả cam thạch, trong nháy mắt liền có biến phát sinh, từ quả cam trong đá phát ra một sợi quả cam sắc quang mang đưa lên ở hậu phương trên vách tường. Sau đó tại Lạc Phong ngạc nhiên nhìn soi mói, phía trên vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người. Cụ thể biểu lộ không cách nào thấy rõ ràng, tuy nhiên nhìn qua hẳn là một cái cổ đại lão nhân. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này ngươi tốt. Không nghĩ tới ta phá nguyên tử trận pháp vậy mà lại bị một người trẻ tuổi cho phá mất. Thật đúng là hổ thẹn a. Lão giả mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần đắng chát cùng gần như phần uy nghiêm. Nghe đến lão giả lời nói về sau, Lạc Phong tối thiểu nhất biết rõ ràng một điểm. Này chính là cái này lão giả tên là phá nguyên tử. Mà trận pháp này cũng chính là cái này phá nguyên tử lấy ra. Đương nhiên, muốn nói hổ thẹn lời nói vẫn là Lạc Phong, hắn chỉ là dựa vào thanh thạch lực lượng mà thôi. Trên thực tế hắn căn bản cũng không hiểu trận pháp. Tuy nhiên không đợi Lạc Phong nói chuyện, phá nguyên tử thanh âm liền lại vang lên, người trẻ tuổi, đã ngươi có thể đến nơi đây, hơn nữa còn thành công phá giải ta ở bên ngoài thủ hộ trận pháp, này liền đủ để chứng minh ngươi có không thể tầm thường so sánh thực lực, sẽ không là người bình thường. Vậy thì tại trong cơ thể ngươi ta còn cảm giác được thanh thạch năng lượng, xem ra ngươi đã thành công luyện hóa thanh thạch, hiện tại lại có thể có được quả cam thạch, đối ngươi về sau trợ giúp có thể nói là phi thường lớn. Nghe cái này phá nguyên tử euro nói một đống lớn, Lạc Phong trừ biết mình hấp thu này thanh sắc thạch đầu gọi thanh thạch cùng tảng đá kia gọi quả cam thạch bên ngoài, hắn là nửa điểm đều không có nghe hiểu. Vậy thì hiện tại Lạc Phong cũng không muốn theo lão đầu này bút tích nhiều như vậy. Bằng vào Lạc Phong độc ác nhãn quang đến xem, cái này hư ảnh hẳn là lão nhân này một sợi tàn hồn, mà có thể liệt tàn hồn người thực lực đều sẽ không quá kém, nhưng những này theo Lạc Phong đều không có nửa xu quan hệ. Hắn đi vào mục đích là muốn cái này hắn cũng không biết có tác dụng gì quả cam thạch, ha ha. Tựa hồ là biết Lạc Phong tâm tư không ở trên người hắn, phá ngôn tử nhẹ cười rộ lên, ta biết ngươi đến mục đích chính là vì muốn lấy được quả cam thạch, nhưng ngươi biết cái này quả cam thạch cùng ngươi đã luyện hóa thanh thạch đến là cái gì sao? Lạc Phong sững sờ, cái này hắn còn thật không biết, cho nên liền không nhịn được hỏi, là cái gì? Phá nguyên tử lần nữa khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt chính mình ria mép, không nhanh không chậm nói ra, quả cam thạch cùng thanh thạch đều thuộc về thiên ngoại crystal. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.